Sóc tình, chương 22, góc truyện audio.com, chép 37, dạ tiệc, phần 2, ha ha, tôi đùa đấy, tôi không bao giờ hôn ai khác ngoài người mình yêu đâu, Angle bật cười. Một nụ cười khá chững chạc, chấm, Nim thở một cái rồi quay mặt ra kính xe, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay Angle, cái nắm tay rất lỏng nhưng vẫn đầy hơn ấm, gió thổi nhẹ từng cơn như vỗ về màn đêm đen kịt. Cuối cùng thì cũng tới nơi, đó là một tòa biệt thự nguy nga với lối kiến trúc của Pháp. Có lẽ đã được xây dựng khá lâu vì nhìn rất cổ kính và vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hai bên con đường dẫn vào bên trong được trang trí bằng nhiều loại đèn màu có hình dáng kỳ lạ. Những thảm cỏ xanh biếc như cuốn hút con người ta phải chạm vào nó và mân mê sự mềm mại của nó. Bao trùm ngôi biệt thự là không biết bao nhiêu là đèn điện. Đèn lồng sáng trưng, màn đêm phủ bóng tối lên tất cả nhưng chắc chắn bóng tôi không thể có mặt ở nơi đây. Một không gian chỉ toàn là ánh sáng. Nim ngẩn người một lúc rồi giật mình khi thấy cậu nhóc nắm tay lôi vào trong. Rất đông người, phải nói là thế, trên lầu, dưới lầu, đâu đâu cũng là những trai thanh gái lịch đứng nói cười vui vẻ. Chính giữa còn có một tòa tháp được làm từ hàng trăm chiếc ly thủy tinh xếp chồng lên nhau. Xung quanh chỗ nào cũng toàn hoa và hoa, ở đây nhìn ai cũng đẹp cả, lung linh rạng rỡ như những ánh đèn bao quanh ngôi nhà này. Angle cầm tay Nim dẫn tới một nhóm người trước mặt. Chào chị thân yêu, em trai đến rồi nè, Angle cười tươi. Một cô gái trong bộ váy dài màu huyết dụ đang cầm ly rượu nói cười nghe tiếng Angle thì quay lại. Ôi, Angle đấy à, tưởng em không tới chứ. Chị vui quá, chị ta có vẻ là rất vui khi Angle xuất hiện. Nim chỉ biết mỉm cười rồi cúi đầu nhẹ chào chị ấy. Ai thế này, bạn gái đây sao, bất ngờ thật đấy, chị ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Nim. Vâng, bạn gái của em, Angle trả lời tự tin. Và tất thảy những người có mặt quanh đó đều đổ mọi ánh mắt vào cô bé. Không ít trong số đó là những thiếu nữ con nhà giàu. Xinh thật đấy, một vẻ đẹp rất tự nhiên, một anh trong đám người thốt lên. Mắt cứ dán vào Nim chằm chằm, cô bé thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Dù gì thì cũng có vài lần Nim được anh trai dẫn đi cùng đến những party lớn như thế này nên cô bé khá tự tin. Angle vẫn nắm chặt tay Nim và nói chuyện xã giao với mấy người trước mặt. Nim không nói gì, vì sự thật thì có muốn nói cũng không nói được. Chốc chốc cô bé để ý người chị họ của Angle cứ nhìn mình. Ánh mắt không mấy thiện cảm, Nim hơi sợ sợ nhưng cũng chỉ biết tránh mắt đi. Và mọi người bắt đầu nhốn nháo. Nim cùng Angle quay lưng lại nhìn, hóa ra là sự xuất hiện của ác quỷ. Nim vội vã lách người vào trong. Hôm nay Devil ăn mặc bảnh bao hơn ngày thường. Và vì thế cậu nhóc lại trở thành anten thu hút mọi cái nhìn của tất cả XX. Tất nhiên là không có Nim, một chiếc áo sơ mi đen, lúc nào cậu ta cũng thích mặc sơ mi đen, có cách điệu bằng những đường gấp trên vạt áo và tay áo đầy nghệ thuật. Chiếc cà vạt cũng đen nốt nhưng màu đen đậm hơn được may liền với cổ áo. Đôi chân dài, 1m85 chưa có ít đâu, khiến cho dáng quần mặc càng đẹp kết hợp cùng đôi giày da bóng loáng. Nhìn Devil chẳng khác nào siêu mẫu thư thiệt. Cộng thêm cái khuyên tai lấp lánh trong ánh đèn và chiếc nhẫn to đùng nằm ngay ngón tay cái. Tất cả đều như đang tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của cậu nhóc nổi tiếng này. Con mắt lạnh với hàng mi buồn, gương mặt không chút cảm xúc, hơi lạnh toát ra từ phong thái ngạo nghễ. Hơn người, bấy nhiêu đó tạo cho Devil một vẻ đẹp rất ác quỷ và cũng rất. Hoàng tử, Nim đã nghe thấy tiếng xì xào nổi lên. Devil đúng là đứa con của sắc đẹp, cái gì của cậu ta cũng đẹp đến mê hồn ngoại trừ tính cách. Nhìn mà đứng không nổi luôn, đẹp tàn bạo, cậu ta mà cười thì chắc mình chết vì quá đẹp mất. Nhưng có đời nào cậu ta chịu cười đâu, lúc nào cũng lạnh tanh, đến khi nổi giận thì khỏi phải nói. Mà xem cái người phụ nữ đi cùng cậu ấy kìa, hình như là vợ thứ hai của cha cậu ấy. Ông tổng giám đốc của Rush đó, đẹp thật, nhưng nhìn dữ quá, mà mẹ kế kiểu gì lại đi khoác vai con chồng thân mật thế kia? Cũng phải biết ý tứ chút chứ. Nghe nói mối quan hệ giữa hai người này phức tạp lắm. Nói là mẹ kế chứ chỉ mới 18 tuổi thôi. Hình như trước đây còn là bạn gái của Devil nữa. Nim giật mình, lo mà giữ mồm giữ miệng đi bà. Cô ta mà nghe được thì chết đó. Cái con người đó chuyện gì cũng có thể làm đấy. Tai tiếng ghê lắm, chậc, mới trẻ thế mà đã. Vậy là cuộc thầm thì kết thúc, để lại trong Nim hàng tá những thắc mắc và khó hiểu. Cách chương.